Thành trì tận thế, chương 32, tự ta khiểu chiến chung, góc truyện audio.com. Đến rồi A Hát Lưu Thiên Lương cũng đầy là khẩn trương cắn răng. Quay đầu nhìn về phía song bằng gỗ gần như sắp bị Vương Phú Quý nện mệt dã rời mà mở cửa. Nhẹ nhàng chuyển động cửa khóa trên cửa cái, thân thể lúc này mới lùi về dùng cây cơ thận trọng đè lại tay cầm cái cửa. Đón lấy nặng nề xuống nhấn một cái đẩy, song bằng gỗ mở đại môn thoáng một phát liền mở ra. Khuôn mặt hoạt thi vừa dữ tợn vừa kinh khủng của Vương Phú Quý lập tức lộ ra. Nhưng hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới đại môn lại đột nhiên mở ra. Có chút sửng sốt một chút, hắn lập tức buông tha công kích đối với một nửa cửa gỗ khác. Hưng phấn gào rú một tiếng, điên cuồng chụp một cái đi ra ngoài. Oai a a, a, a, Tiêu Lan đột nhiên cao cao khẽ quát một tiếng. Tựa hồ là nghĩ khiến cho Vương Phú Quý chú ý. Có thể coi là nàng không gọi thì mục tiêu đệ nhất của Vương Phú Quý cũng vẫn là nàng. Ai bảo vị trí đứng của nàng rõ ràng như vậy, toàn thân còn tràn đầy một cỗ mùi máu tanh, Vương Phú Quý cơ hồ liền khom cũng không màng chuyển liền hướng nàng thẳng tiến lên. Dương nanh múa vuốt muốn đem Tiêu Lan xé cái nát bấy. Nhanh đâm, tuyệt đối đừng nhắm mắt. Lưu Thiên Lương theo sát sau lưng Vương Phú Quý. Quả thực so bản thân Tiêu Lan còn khẩn trương hơn. Hắn chẳng những phải thời khắc phòng bị hoạt thi làm Tiêu Lan bị thương. Còn phải toàn lực chú ý hoạt thi xoay đầu lại tập kích mình giơ cây gôn lên cao cơ hồ đều sắp bị tay mập của hắn làm cho túa ra nước đến. Phụt, Tiêu Lan rốt cục cố lấy dũng khí toàn thân, hung hăng cầm ống tuyếp trong tay cho đâm đi ra ngoài. Mũi nhọn sắc bén của ống tuyếp dễ dàng đâm xuyên qua đầu của hoạt thi. Nhưng mà một sự việc mà tất cả mọi người không nghĩ tới đã xảy ra. Tiêu Lan khẩn trương cho nên rõ ràng không có đâm trúng đại não của hoạt thi. Gần kề chỉ đâm xuyên qua khoang miệng của hoạt thi mà thôi. Ống tuyếp lập tức xuyên qua trong miệng Vương Phú Quý, để cho hắn cờ rắc một tiếng cắn lấy trên ống thép. Thân thể vừa lại không hề trệ mà thoáng một phát đem Tiêu Lan đẩy ngã nhào xuống đất. Oai a a, a a, Tiêu Lan thoáng một phát hoảng hồn, phát ra một tiếng hoảng sợ chí cực thét lên, rốt cuộc cũng không còn sự kiên định cùng quả quyết như vừa rồi. Hoảng sợ muôn dạng vuốt trên người Vương Phú Quý, điên cuồng nghĩ bắt hắn cho đẩy xuống, chỉ là Vương Phú Quý khi còn sống khí lực cũng rất lớn. Thi biến xong thì khí lực càng không phải là Tiêu Lan có thể chống cự. Hai cánh tay của hắn thoáng một phát sẽ chết đè xuống đầu vai Tiêu Lan. Như muốn cường bạo nàng vậy, thật nhanh cúi thấp đầu liền hướng trên cổ nàng táp tới. Tiêu Lan chỉ cảm thấy một trương mùi hôi đầy trời dán tại ở trên cằm của nàng. Đón lấy chính là một âm thanh thật to cờ rắc truyền đến. Tiêu Lan chưa bao giờ cảm giác khoảng cách mình gần tử vong như vậy. Tựa hồ cả linh hồn của mình đều tùy thời mà thoát ly thể xác rồi. Trong đầu một mảnh tê dại thật lớn, bất quá rất nhanh nàng đã kịp phản ứng. Vương Phú Quý tại trên cổ mình cắn cờ rắc rung động. Nhưng nàng lại một điểm đau đớn đều không xê, khi nàng thất kinh quay đầu lại thì lần này khiếp sợ phát hiện. Do ống tuyếp mà mình đâm lệch ra đã cứu được mình một mạng. Tiêu Lan lập tức cảm giác được mình có lẽ khóc lớn. Lên tiếng khóc lớn, bởi vì khóc là quyền lợi bẩm sinh của tất cả nữ nhân. Nếu không phải ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc do Vương Phú Quý cắn trùng ống tuyếp trong miệng thì nàng nhất định đã máu tươi tại chỗ. Hương Tiêu Ngọc Phẫn rồi, có thể một cỗ cảm giác không cam lòng đã giúp cho nàng mạnh mẽ nhịn được nước mắt cùng thét lên. Cũng không biết từ đâu tới đảm lượng, để cho nàng một tay nắm chặt tóc trên ót Vương Phú Quý. Cao cao cầm lên đầu của hắn, kèm theo Lưu Thiên Lương một lần hung hăng rút kích, Vương Phú Quý thoáng một phát đã bị đánh bay ra ngoài. Mau hơn, Lưu Thiên Lương nhanh chóng quát to một tiếng, vội vàng dắt lấy cổ áo của Tiêu Lan mà đem nàng cho táng đến một bên. Sau đó tức giận giơ cây cơ mãnh xông đi lên, nhắm ngay Vương Phú Quý vừa muốn bò dậy lại hung hăng thoáng một phát. Vương Phú Quý ửng ực một tiếng nằm trên đất như một con rán đánh không chết vậy. Đạp đạp tứ chi lại muốn đứng lên, trong mắt Lưu Thiên Lương chợt lóe lên hung quang, vung lên cây cơ chỉ thoáng một phát liền gõ nát chân của Vương Phú Quý. Đón lấy lại là tiếp nhị liên tam hung ác nện, tứ chi Vương Phú Quý liền đứt đoạn, cũng không còn có thể đứng lên, giống chỉ giòi bọ bình thường trên mặt đất không ngừng ngoạ nguậy thân thể. Cho dù hàm răng trong miệng đã bị ống tuyếp đập văng tung tóe, hắn nhưng như cũ vẫn ngoan cố cắn ống tuyếp trong miệng. Tiêu Lan mặt mũi tràn đầy khuất nhục từ dưới đất bò dậy, hết sức lau nước mắt trên mặt. Nàng đã nhìn ra Lưu Thiên Lương giờ phút này hỏa khí toàn bộ cũng là vì nàng mà tán phát. Này mỗi một cái bạo ngược rút kích đều là vì Vương Phú Quý thiếu chút nữa cắn chết mình. Tiêu Lan trong nội tâm thật sự có một cổ xúc động muốn đi lên ôm lấy Lưu Thiên Lương. Rốt cuộc mặc kệ mình thân phận gì, đều phải bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn tìm kiếm cảm giác an toàn. Chỉ là Tiêu Lan không thể nghi ngờ là một nữ nhân vô cùng lý trí. Gần kề đi ra ngoài hai bước đã khiến nàng lập tức bỏ đi ý niệm. Hít sâu một hơi nói với Lưu Thiên Lương, đem ống tuyếp cho ta nhất định phải tự tay giải quyết hắn. Ngươi đã chứng minh dũng khí của ngươi rồi, ngươi cũng phải khiến người khác thử xem. Chỉ làm con ghẻ ký sinh có thể không làm được đấy. Lưu Thiên Lương thở dốc một hơi thật to. Dừng lại động tác bạo ngược mà xoay người rút ra ống tuyếp trên đầu Vương Phú Quý. Quay người đem ống tuyếp trong tay cao cao cử động, lớn tiếng đối với Hoàng Bình phát hô. Lão Hoàng, ngươi đi thử một chút, đừng giết chết, đâm hắn 3 cái 6 cái động là được rồi. Ánh mắt Lưu Thiên Lương lấp lánh nhìn Hoàng Bình phát, mà Hoàng Bình phát mặt mo lại lập tức tái đi. Thật nhanh đong đưa tay hô. Không được. Không được, người ta thật sự chịu không được loại kích thích này. Van cầu ngươi đừng làm khó dễ ta. Lưu Tổng, ngươi để cho ta làm chân chạy việc lặt vặt cũng có thể. Ta tuyệt đối không hề nửa câu oán hận, nhưng mà loại chuyện này ta thật sự không làm được a hát. Hừ, Lưu Thiên Lương hừ lạnh một tiếng, khinh thường lắc đầu, lại cũng không có tiếp tục làm khó hắn, mà là đưa ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Trần Lị Á, nói ra. Phương pháp chiến thắng sợ hãi tốt nhất chính là tự tay giải quyết sợ hãi. Trần Lị Á, nếu không ngươi đi thử một chút, tự tay đưa nam nhân của ngươi ra đi cũng không tệ. Không, Trần Lị Á cũng lúc lắc giống như lắc đầu. Sắc mặt khó coi nói, một đêm vợ chồng trăm ngày ân, ta theo Vương Tổng như thế nào cũng có hơn 1 năm. Đổi thành người khác ta khẳng định dám, nhưng mà hắn thì được rồi đó. Lương tâm ta thực không qua được, Trần Dương Lưu Thiên Lương không có để ý tới Trần Lị Á giải thích. Không chờ nàng nói xong cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Dương. Mà Trần Dương cắn môi dưới vậy mà gật đầu lia lịa. Chậm rãi đi tới nhận lấy ống tuyếp trong tay Lưu Thiên Lương. Xem Vương Phú Quý trên mặt đất vặn vẹo như roi, nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp nói ra, xin lỗi Vương Tổng rồi. Chúng ta đây cũng là đang giúp ngươi, hy vọng ngươi ở dưới đó có thể sống cuộc sống càng tốt hơn. Trần Dương nói xong giơ lên ống tuyếp lập tức đâm xuống dưới. Nhưng mà khí lực của nàng rõ ràng không đủ, cắm ở trên lưng Vương Phú Quý phát ra một tiếng két cạch. Rõ ràng cắm ở bên trong xương sườn, thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa đâm đi vào, bất quá đợi thời điểm nàng lần nữa giơ lên ống tuyếp. Ánh mắt lập tức không giống với lúc trước, tựa hồ kiên định hơn điểm, ống tuyếp phụt một tiếng đâm thủng thân thể của Vương Phú Quý. Đương Trần Dương thoáng một phát lại cúi tại mà ở trên gạch lập tức hưng phấn kêu lên. Tung tăng như chim sẻ vuốt cánh tay Lưu Thiên Lương hô. Lưu ca ta thật sự không sợ hắn, phương pháp kia của ngươi thật sự rất đáng ca tụng a hát. Phụt, một đạo thân ảnh kiều thiếu đột nhiên không có dấu hiệu nào nhảy lên đi qua. Tại dưới tình huống mà mọi người không có kịp phản ứng. Nàng vô cùng tấn mãnh rút lên ống tuyếp trên người Hoạt Thi. Lập tức toàn bộ đâm xuyên qua đầu lâu Hoạt Thi, thân thể Vương Phú Quý lập tức nặng nề co lại, thoáng qua liền đã mất đi một điểm sinh cơ cuối cùng. Huyết dịch màu đen của Hoạt Thi lập tức hiện đi ra. Chậm rãi chảy về phía bên cạnh dép lê của nữ nhân lanh lành cao. mà nữ nhân tựa hồ thoáng một phát nổi cơn điên, mạnh mà dẫm ở trên đầu của vương phú quý, lần nữa rút ra ống tuýp trên đầu của hắn, sau đó thoáng một phát hai cái thẳng đến khi đem đầu vương phú quý đút cái nhão nhoẹt. Nữ nhân lúc này mới nặng nề nhổ ra một ngụm chọc khí. Leng keng một tiếng ném đi ống tuýp, ánh mắt bén nhọn nhìn Lưu Thiên Lương nói ra, ta cũng không phải bọn hèn nhát, đồng dạng có thể vì ngươi giết Hoạt Thi, mang hay không ta thì ngươi xem đó mà làm. Lưu Thiên Lương có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Nghiêm Như Ngọc bùng nổ. Nói thật, hắn thật không có nghĩ đến Nghiêm Như Ngọc còn có một mặt cay ác như vậy. Nhìn qua ánh mắt nàng có chút điên cuồng, Lưu Thiên Lương đột nhiên có chút hối hận tối hôm qua đùa bỡn nàng. Trọn vẹn đã trầm mặc một hồi lâu hắn mới lên tiếng. Không phải ta không muốn mang ngươi, có thể giữa chúng ta không cần nói. Nghiêm Như Ngọc đột nhiên trên phạm vi lớn khoát tay chặn lại. Đã cắt đứt lời của Âu Ưu Thiên Lương, là lớn, không phải là một ít đánh nhau vì thể diện, vấn đề mặt mũi nha. Ta Nghiêm Như Ngọc hôm nay đã đến loại tình trạng này. Tại trước mặt ngươi còn có cái gì mặt mũi đáng nói? Về sau bất luận trải giường chiếu xếp chăn hay là bưng trà rót nước. Chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta nhất định sẽ so bất luận kẻ nào làm đều tốt. Hơn nữa không một câu oán hận. Được rồi, Lưu Thiên Lương khẽ gật đầu một cái, ánh mắt híp lại nói ra, ngươi đã quyết định như vậy rồi. Ta cũng vậy, không có đạo lý không đồng ý ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi vẫn là nhớ kỹ. Ta về sau sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ muốn sống. Nhưng mà tuyệt sẽ không che chở ngươi. An toàn của ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hơn nữa ta biết trong lòng ngươi còn có oán khí. Oán hận ta tối hôm qua như vậy đùa nghịch ngươi. Cho nên ngươi nếu là dám làm ra chuyện khác người gì ra. Giết Hoạt Thi cùng giết người sống với ta mà nói thì cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lưu Thiên Lương duỗi ra một đầu ngón tay nặng nề điểm tại đầu vai đơn bạc của Nghiêm Như Ngọc. Khuôn mặt của Nghiêm Như Ngọc lập tức hơi hơi tái tái đi. Lại cắn môi dưới gật gật đầu nói. Đã hiểu rõ, ta tuyệt sẽ không tìm phiền toái cho mình. Ngươi còn sống chính là hy vọng ta sống tiếp. Hy vọng ngươi thật sự có thể hiểu rõ. Không nên bị phẫn nộ làm cho đầu mê muội. Lưu Thiên Lương hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Nghiêm Như Ngọc như vậy kỳ thật hắn hết sức không thích. Không phải là bởi vì tư thái cô ấy là cổ lãnh ngạo. Mà là bởi vì nàng quật cường cùng hận ý trong lòng này. Bỗng nhiên để cho Lưu Thiên Lương sinh ra một loại cảm giác rất không an toàn. Tựa như biết rất rõ ràng đó là một quả bom hẹn giờ. Vẫn còn cố ý mang theo trên người vậy. Nghiêm Như Ngọc tựa hồ càng ngày càng có một loại hương vị thoát ly hắn trưởng khống. Thiên Lương Tiêu Lan giống như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng lôi kéo Lưu Thiên Lương. Rất là không đành lòng nhìn Đinh Tử Thần một bên thất hồn lạc phách. Nhẹ giọng nói ra, đã nhiều người như vậy cần ngươi dẫn theo, cũng không bỏ qua Tử Thần đúng hay không? Để hắn gia nhập chúng ta đi, an toàn của hắn sẽ đô ta cùng Như Ngọc phụ trách, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cản trở đâu. Đinh Tử Thần, ngươi có nghe hay không? Ta thực thay ngươi cảm thấy xấu hổ, ngươi thì đã nhu nhược đến độ cần hai nữ nhân tới bảo vệ ngươi. Ta nếu là ngươi thì dứt khoát một đầu từ trên lầu nhảy đi xuống. Còn sống trên thế giới này thật mất mặt xấu hổ. Lưu Thiên Lương tràn đầy khinh bỉ nhìn Đinh Tử Thần. Mà Đinh Tử Thần chính đứng ở một cái bàn làm việc đằng xa. Theo tư thế hắn đứng yên cũng có thể thấy được ra. Vương Phú Quỳ nếu vừa mới nếu tiến lên, hắn khẳng định ngay lập tức sẽ chui vào dưới bàn, mà không lựa chọn đi ra đối kháng. Hắn lúc này đã triệt để mất hết thể diện, khuôn mặt anh Tuấn nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua mặt bàn cơ hồ chết lặng đến khủng bố. Các ngươi muốn thì mang đi, dù sao ta sẽ không quản hắn khỉ gió đấy. Lưu Thiên Lương hừ lạnh một tiếng. Xoay người đem đồ vật trong túi áo Vương Phú Quý móc ra. Quay người liền mặt không thay đổi nghênh ngang rời đi. Đinh Tử Thần một bên Nghiêm Như Ngọc cũng chậm rãi giơ lên tay trái của mình. Đem nhẫn kim cương trên ngón vô danh dùng sức tháo xuống. Cử động trên tay mặt mũi tràn đầy thống khoái hô. ta theo tình cảm của ngươi từ hôm nay trở đi nhất đao lưỡng đoạn. Ta thật sự rất may mắn không có chân chính gả cho ngươi. Nếu không ta nếu là có một cái trượng phu hèn yếu như ngươi vậy, nhất định sẽ đau nhức không du sinh. Hơn nữa ngươi cũng có thể cao hứng mới đúng. Lại cũng không cần lo lắng cho ta sẽ cùng ai lên giường đúng hay không. Hừ, gặp lại đi, keng, nhẫn kim cương vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung duyên dáng. Thanh thúy rơi trên mặt đất tích lưu lưu lăn đã rơi vào trước mặt Đinh Tử Thần. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống phát ra hào quang ngũ thải ban lan. Nhưng mà cái chùm tia sáng xinh đẹp này lại coi như cười nhạo đối với Đinh Tử Thần. Để cho trước mặt anh tuấn của hắn bàng thật nhanh bắt đầu vặn vẹo. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ oán độc sâu đậm. Cách chương.